Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, Cương Thi. Bất quá, đối với Cương Thi, Hàn Ca nhưng là có một loại đặc biệt yêu thích a. Khi còn bé nhìn rất là sợ sệt, thế nhưng lớn lên, nhưng cảm thấy này không bình thường huyễn khóc. Ngươi là Lao Sơn phái đạo sĩ Tiền Chân Nhân? Hàn Ca hỏi. Chính là bần đạo, không biết rõ các hạ là người nào. Tiền Chân Nhân đánh chắp tay, hỏi, ta là giao dịch này các chủ cửa hàng. Người cũng đừng mê man, lại đây bên trong nhìn kỹ hãng nói đi. Hàn Ca đưa tay ra hiệu tiến vào. Tiền Chân Nhân trong đầu xác thực xuất hiện một ít không được tin tức. Thế nhưng những tình huống này nhưng chỉ có thể để hắn bán tín bán nghi. Bất quá khi tiến vào giao dịch các 10 phút về sau, Tiền Chân Nhân thực sự là rõ ràng. Đây là nghịch thiên cơ duyên. Một mực lại làm cho chính mình đụng với A. Tiền Chân Nhân người này, xưa nay là chỉ nhận tiền, bất luận thị phi thiện ác. Ở biết rõ nơi này có thể dùng giá trị điểm đổi lấy tất cả đồ, vật thời điểm, Tiền Chân Nhân không chút do dự đem mình Lao Sơn Phái truyền thừa cho bán. Lao Sơn Phái cũng không phải cái gì tiểu môn tiểu phái A. Truyền lại từ với toàn chân giáo Long Môn Phái. Từ xưa tới nay chính là đạo môn riêng một ngọn cờ đại phái. Lao Sơn đạo sĩ nhiều lấy khu yêu bắt quỷ, chu du hành y mà sống. Cũng có làm người phú hào quan hoạn phục vụ, đối phó hắn địch nhân. Lao Sơn đệ tử xưa nay lấy không phân chính tà, hành sự cả gan làm loạn chứ danh, được xưng chỉ tôn thiên mệnh, không để ý tới nhân tình. Trong các đệ tử rất nhiều cùng tứ đại môn phái hợp tác trộm mộ cổ mộ kiếm lời người. Tứ đại môn phái bên trong lảng tránh cương thi pháp khí dược vật, cũng nhiều vì là Lao Sơn đệ tử sáng chế, cùng Mao Sơn vì là hận thù, mà Lao Sơn phái cũng là cản thi luyện thi thủy tổ. Tiền Chân Nhân đem chính mình môn phái truyền thừa cũng đổi lấy. Trong đó tự nhiên thiếu không luyện thi thuật. Hàn Ca đối với những thứ đồ này cũng cảm thấy có chút hứng thú. Trực tiếp đem luyện thi thuật cái gì có một chút mắc cấp. Hiện ở Hàn Ca cũng có chút ngứa tay. Muốn tìm một chỗ luyện cỗ cương thi nhìn. Mà Tiền Chân Nhân đổi lấy chính mình cần đồ, vật. Một ít võ công, chu tiên thế giới pháp môn tu luyện cái gì. Còn có một đống lớn hoàng kim đang chuẩn bị rời đi. Hoàng kim làm đồng dạng vật ngang giá, là bởi vì nó hy hữu tính. Thế nhưng bản thân nó là không có bất kỳ giá trị gì. Giao dịch các không lấy hoàng kim làm vật ngang giá, chỉ khi nó là không dùng được thương phẩm. Thế nhưng làm Hàn Ca thu được mãn thanh để lại bảo tàng về sau, giao dịch các là có thể dùng giá trị điểm đổi lấy hoàng kim. Đây là thi đơn đổi lấy. Tổng thể không lùi khoản. Tiền Chân Nhân, chờ một chút. Hàn Ca gọi lại hắn. Chủ cửa hàng, ngươi có chuyện gì không? Tiền Chân Nhân có chút cung kính hỏi. Hiện tại hắn xem như là rõ ràng Hàn Ca nắm giữ thế nào sức mạnh to lớn. Không dám không cung kính a. Ngươi phải về ngươi thế giới. Ta vừa vặn đối với ngươi thế giới thật tò mò. Không bằng chúng ta cùng đi. Hàn Ca cười nói. Chuyện này, chấm ngoặc kép. Tiền Chân Nhân do dự một chút, nói, cũng tốt. Bởi chân cương cùng loạn thần cũng từ ma vô thế giới trở lại giao dịch các. Dựa theo thông lệ, Hàn Ca vẫn là mang tới chân cương. Dù sao thế nào cũng phải có chút đánh một chút ra tay. Gặp phải chút mắt không mở, không thể để cho hắn người chủ quán này lên đi. Nguyệt hắc phong cao, sơn trong hắc thụ lâm. Một đám nhân chính nhún nhảy một cái mà về phía trước nhảy. Là một đám trên người mặc thanh triều quan phục hành thi. Cái trán dán vào bùa vàng. Cái này tiếp theo cái kia theo sát phía trước một cái trong tay lung lay lục lạc đạo bào màu vàng. Người nhảy, chủ cửa hàng, đó là Mao Sơn phái người. Cùng chúng ta Lao Sơn phái có chút không hợp nhau. Tiền Chân Nhân có chút căm ghét mắt nhìn cái kia mang kính mắt chính đang đuổi thi đạo sĩ. Mao Sơn nhất phái am hiểu tìm huyệt tìm mộ. Phong thủy tế tự, đón dâu buổi lễ, cơ quan trận pháp, xem tướng đoán chữ, xem bát tự, tính toán lành dữ, thậm chí nghịch thiên cải mệnh vân vân. Trong đó cơ quan trận pháp, cùng bàn sơn phân giáp thuật bất ngờ trôi đi. hình thành đào đồi một hàng bên trong bàn sơn đạo nhân một phái. Nhiều lấy thân phận đạo sĩ, đi dạo tứ phương, lấy cố vấn việc hiếu hỷ, xem phong thủy tìm mồ, xem tướng đoán mệnh các loại hành vi sinh. Mao Sơn phái cho rằng thiên mệnh mặc dù không thể trái nhưng có thể biến đổi. Vì lẽ đó am hiểu nhất lợi dụng mộ huyệt thay đổi người khác vận mệnh. Cũng bởi vậy cùng đào đồi người như nước với lửa. Trung thổ trong huyệt mộ thủ mộ cơ quan. Được xưng có một nửa vì là Mao Sơn đệ tử sáng chế. Mao Sơn Lao Sơn hai phái vì là hận thù. Kết thù nguyên nhân bởi vì niên đại xa xưa. Đã khó có thể tìm hiểu. Trên thực tế hậu nhân phần lớn là bởi vì mưu sinh trong quá trình sản sinh xung đột. Lao Sơn đạo nhân quen phá hư mộ táng thủ lợi. Mao Sơn đệ tử thì phải phí hết tâm tư nghiên cứu làm sao không khiến người ta đào đồi phá vận. Thường xuyên qua lại hai phái bên trong người chết dưới tay đối phương nhiều vô số kể. Mấy ngàn năm tuế nguyệt hạ xuống. Cừu hận sâu. Tập hợp giang hải cũng không thể rửa sạch. Là thế này phải không? Hàn Ca lắc đầu một cái. Nói. Ta ngược lại thật ra đối với hắn có chút hứng thú. Bất quá đã ngươi với hắn không hợp nhau. Gặp mặt khó tránh khỏi đánh nhau. Phiền phức cực kỳ. Vậy chúng ta đi. Hàn Ca cùng Tiền Chân Nhân. Chân Cương thân ảnh rời đi tại chỗ. Tiền Chân Nhân xuất hiện cách Nhậm Gia Trấn cũng không phải là rất xa địa phương. Thậm chí còn từ Nhậm Gia Trấn trải qua tới. Hàn Ca một điểm không ngoài ý muốn. Dù sao cũng là cương thi thế giới dung hợp một cái hỗn loạn thế giới. Nội dung cốt truyện sẽ có đan xen. Không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Vì lẽ đó làm biết Tiền Chân Nhân đại thể trải qua về sau. Hàn Ca hay bởi vì muốn luyện thi. Vì lẽ đó thuê mướn Tiền Chân Nhân một quãng thời gian. Để Tiền Chân Nhân dẫn hắn đi nhận chức nhà trấn. Hàn Ca nhưng là biết rõ. Nhậm Gia Trấn Nhậm Lão Thái Gia nhưng là một khối luyện thi tuyệt hảo tài liệu. Ở một khối tuyệt thế tốt huyệt ôn dưỡng 20 năm. Âm khí sung túc. Một khi chờ hắn tỉnh lại. Hắn đẳng cấp cùng tiềm lực cao hơn nhiều bình thường cương thi. Đối với luyện thi mà nói. Chất liệu là rất lợi hại đồ trọng yếu. Người bình thường luyện thành cương thi. Tư chất là hữu hạn. Như thế nào đi nữa cho nó hút máu ôn dưỡng. Chung quy được không báu vật. Chỉ có cố gắng đánh bóng quá thi thể. Mới có thể luyện ra tốt thi. Vì lẽ đó, vị kia Nhậm Lão Thái Gia, xem như là một khối vật hy hãn phẩm, muốn Tiền Chân Nhân, thân là chuyên môn luyện thi Lao Sơn phái, lại vẫn không có luyện qua một con cương thi, trừ sợ làm lỡ tự thân tu hành ở ngoài, không thể nghi ngờ đều là xem thường những cương thi kia chất liệu. Bất quá hắn lúc trước tiến vào Nhậm Gia Trấn thời điểm là không biết rõ Nhậm Lão Thái Gia. Không phải vậy Nhậm Lão Thái Gia nhất định sẽ trở thành hắn thứ nhất chỉ cương thi. Chính đang đuổi thi Hoàng Bào đạo sĩ có chút nghi mê hoặc nhìn về phía Hàn Ca cùng Tiền Chân Nhân. Biến mất địa phương, gãi đầu một cái, lại tiếp tục tiến lên. Thế nhưng ở Hàn Ca cùng Tiền Chân Nhân bọn họ sau khi biến mất không lâu. Hàn Ca thân ảnh lại xuất hiện tại nguyên chỗ. Ảnh phân thân, nhìn thấy vị đạo sĩ này. Cùng với cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng con mắt. Hàn Ca mơ hồ đoán được hắn là thân phận gì tứ mục đạo trưởng. Hắn nhưng là cương thi thúc thúc, thế giới nhân vật chính a. Đồng thời cũng là cương thi tiên sinh, bắt đầu cửu thúc sư đệ. Cương thi thúc thúc, nội dung cốt truyện khoảng chừng giảng là ở hẻo lánh trên núi. Một tăng một đạo láng giềng mà giữ. Hòa thượng hiền hòa rộng rãi. Có một nữ đồ tươi tốt linh lung đáng yêu. Đạo sĩ tứ mục đạo trưởng bảo thủ nghiêm khắc. Đồ đệ gia nhạc nhưng quỷ quái bướng bỉnh. Tính cách không giống hai cái sư phụ khóe miệng không ngừng. Đại đấu kỳ pháp. Hai cái oan gia đồ đệ cũng khôi hài liên tục. Trò cười liên tiếp xuất hiện. Ngày nào đó, một nhánh kỳ dị mai táng đội ngũ đi ngang qua nơi đây. Mỗ biên cương trong hoàng tộc thi độc chết đi. Biến ảo thành cương thi. Thiên Hạc đạo trưởng cùng vương tử hộ tống trên quan tài kinh. Trên đường tao ngộ mưa to. Quan tài bị sét đánh mở. Cương thi phá quan tài mà ra. Đại khai sát giới. Ô thị lang mang theo vương tử may mắn thoát thân. Nhưng vương tử đã trung thi độc. Hòa thượng cùng tứ mục đạo trưởng mệnh đồ nhi chăm nom vương tử. Hai người làm theo nhảy vào rừng cây tìm kiếm Thiên Hạc đạo trưởng. Tuy nhiên đã thu được Lao Sơn phái đạo pháp. Thế nhưng Hàn Ca đối với Mao Sơn phái đạo pháp cũng thật cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên biết rõ tứ mục đạo trưởng không phải là tiền chân nhân cấp độ kia, chỉ nhận tiền tài, không bị người có quy củ. Thế nhưng Hàn Ca cảm thấy trước tiên thử tiếp xúc một chút vị đạo sĩ này cũng là tốt. Mà Loạn Thần thân ảnh cũng đúng lúc xuất hiện ở Hàn Ca bên cạnh. Hàn Ca đột nhiên nhìn thấy một đạo bạch ảnh né qua. Dùng tung bay, là một đội nữ quỷ. Nữ quỷ phảng phất u linh giống như không hề có một tiếng động nhanh chóng tới gần đạo sĩ. Trong tay lụa trắng cuốn lấy một bộ cương thi. Muốn lén lén lút lút trộm đi. Thế nhưng phía trước chính ở Lắc Lục Lạc đạo sĩ bỗng nhiên ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Ồ, đèn tắt, đạo sĩ đột nhiên ngẩng đầu hướng về bóng trắng xuất hiện địa phương nhìn tới. Thật can đảm, dĩ nhiên ăn trộm đồ, vật trộm được trên đầu ta. Thật khi ta tứ mục đạo trưởng che không nổi a. Đạo sĩ lập tức liền rút ra một thanh trường kiếm, lập tức liền đem bay ra ngoài. Trường kiếm chặt đứt lụa trắng, đinh ở trên cây cối. Lụa trắng bị chém đứt, nữ quỷ tựa hồ biết mình đụng với kẻ khó chơi, không dám quay đầu lại đi cướp cương thi, trực tiếp điều đi liền chạy. Thế nhưng đạo sĩ lại không chịu giảng hòa, cầm kiếm bát quái lập tức đuổi tới. Nhìn nữ quỷ càng chạy càng nhanh, đạo sĩ cắn phá ngón tay ở kiếm bát quái trên một điểm, sau đó chiếu chiếu mặt trăng, sau cùng chiếu hướng về này nữ quỷ. Bị kiếm bát quái mượn nguyệt hoa chi lực vừa chiếu, nữ quỷ lập tức hét lên một tiếng, phảng phất chịu đến lớn lao thương tổn, lập tức ngã trên mặt đất, đi ở trong bụi cỏ. Tứ mục đạo trưởng cười gật gù, tựa hồ đối với kiếm bát quái uy lực cực kỳ thỏa mãn. Hắn rút ra đinh trên tàng cây trường kiếm, nói, ngươi liền 50 năm đạo hạnh đều không có, liền dám đến động thủ trên đầu Thái Tuế, ăn trộm ta cương thi. Hừ hừ, ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi đánh thành ngu ngốc a. Nữ quỷ có vẻ cực kỳ sợ hãi, lấy tội nghiệp ánh mắt nhìn tứ mục đạo trưởng, nhìn tứ mục đạo trưởng nhìn như cười hì hì, kỳ thực băng lãnh khuôn mặt từ từ tới gần. Nữ quỷ tựa hồ nghĩ đến cái gì biện pháp, cầm trong tay lụa trắng vung lên, chung quanh xen kẽ lụa trắng tổ hợp đến đồng thời, liền hình thành một cái dương. Lúc này nữ quỷ trên thân chỉ mặc một bộ màu trắng cái yếm, xấu hổ mang e sợ nhìn tứ mục đạo trưởng, làm thiếp nữ nhi tư thái, bộ kia phong tao dáng dấp, ngược lại để người nhìn ra trong lòng hỏa khí, chỉ muốn mạnh mẽ trà đạp nàng a. Không được, tốt nóng bỏng, ta muốn được không? Tứ mục đạo trưởng dường như xưa nay chưa từng thấy nữ nhân lõa thể giống như, con mắt tỏa sáng, trong nháy mắt liền đem trong tay mình kiếm bát quái cùng trường kiếm ném ở một bên, liên tục lăn lộn muốn đi ôm tên nữ quỷ đó. Đến đây đi, bảo bối, hôn một cái đi. Tứ mục đạo trưởng mân mê miệng liền hướng nữ quỷ trên mặt thân. Bảo bối, trên người ngươi thật mềm a, thực sự là yêu chết ta. Tứ mục đạo trưởng thật giống hoàn toàn bị nữ quỷ mê hoặc, giở trò, thoải mái bay lên. Thế nhưng ôm lấy hắn nữ quỷ, ở phía sau hắn móng tay nhưng càng ngày càng dài, trở nên cực kỳ sắc bén dáng vẻ. Oa, cái gì cũng không làm, ngươi liền không nhịn được. Tứ mục đạo trưởng một chân liền đem nữ quỷ đá ra đi. Nếu là vui đùa một chút cũng là thôi. Đã ngươi muốn hại người tánh mạng, ngày hôm nay liền không thể để ngươi sống nữa. Tứ mục đạo trưởng đưa tay chộp một cái, nương theo lấy một đạo sóng linh lực, xa xa chảm yêu kiếm, trong nháy mắt liền bay vào trong tay hắn. Chỉ thấy quát chói tai nói, chảm yêu trừ ma kiếm, đi, chấm ngoặc kép. Trường kiếm đánh trúng nữ quỷ ở ngực, theo nữ quỷ một tiếng hét thảm, triệt để chết đi. Bất quá ở nàng chết rồi hiện ra nguyên hình, nguyên lai không phải nữ quỷ, mà chính là một đội hồ ly tinh. Gặp phải ta, coi như ngươi xui xẻo. Tứ mục đạo trưởng móc ra một chương lá bùa, ném về phía thi thể. Lá bùa rơi ở hồ ly trên thi thể, lập tức giấy lên lửa lớn rừng rực, khét lẹt khí tức tản mát mà ra. Tứ mục đạo trưởng nhặt lên ném mất kiếng bát quái. Khẽ hát, hướng đi chính mình đuổi hành thi. Ba ba ba, trong rừng cây đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ thấy một vị thanh niên từ trong rừng cây đi ra đến. Than thở nói, đạo trưởng thực sự là thật tài tình a. Thình lình xảy ra thanh âm đúng là hoảng sợ tứ mục đạo trưởng giật mình. Cầm kiếng bát quái quay về Hàn ca cũng là vừa chiếu. Ồ, không thể phản ứng, cái kia chính là người đi. Tứ mục đạo trưởng thu hồi kiếng bát quái. Trừng mắt Hàn ca nói, ngươi người nào, khuya khoắt đột nhiên tung ra đến. Không biết rõ người dọa người hội hù chết người sao. Cái này đúng là ta không phải, còn đạo trưởng thứ lỗi. Hàn ca cười chắp chắp tay. Cái này đêm hôm khuya khoát, người chạy đến nơi đây làm gì? Thấy Hàn ca nói chuyện vẫn tính hòa khí. Tứ mục đạo trưởng chậm rãi thu lại sắc mặt mình. Cái này, ta muốn đi nhận chức nhà trấn một chuyến. Đi đường ban đêm mà thôi. Không nghĩ tới thật là đúng dịp đụng tới đạo trưởng ở đây hàng yêu phục ma. Hàn ca giải thích nói. Người muốn đi nhậm gia trấn. Tứ mục đạo trưởng thần sắc trên mặt có chút quái lạ. Đi nhận chức nhà trấn làm sao? Không thể đi sao? Hàn ca hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là có chút trùng hợp. Ta đuổi lần này thi, vừa vặn hội trải qua nhậm gia trấn. Tứ mục đạo trưởng nhún nhún vai nói. Vậy thì thật là tốt. Hàn ca biểu hiện vui mừng khôn xiết. Nói, nếu như có thể có đạo trưởng thông hành. Vậy ta các loại an toàn nhưng là yên tâm. Đừng, tứ mục đạo trưởng xòe bàn tay ra. Từ chối nói, ta cùng ngươi cũng không quen. Ngươi cũng không cần theo ta thấy sang bắt quàng làm họ. Ta sẽ không cùng ngươi cùng đường. Lại nói, có bên cạnh ngươi người này cùng ngươi cùng đường. Tầm thường quỷ quái yêu tinh căn bản không dám nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi cũng không cần theo ta cùng đường. Tứ mục đạo trưởng ánh mắt nhìn về phía loạn thần. Hàn ca ánh mắt cũng nhìn về phía có chút trầm mặc loạn thần. Hỏi, tại sao? Hắn có cái gì kỳ lạ địa phương sao? Không có gì kỳ lạ. Cũng là giết nhiều người. Trên thân sát khí 10 phần. Tầm thường yêu tinh quỷ quái căn bản chịu không nổi hắn cái này trên thân sát khí. Ngươi có hắn theo ngươi. Không gì kiêng kỵ, trừ một ít địa phương đặc thù. Ngươi có thể muốn đi chỗ nào liền đi nhé. Giết người nhiều, còn có cái này hiệu dụng a? Hàn ca sờ lên cằm. Hỏi, loạn thần, ngươi từng giết bao nhiêu người? Thiếu gia, cái này ta không có đếm qua. Bất quá nghĩ đến, nên có mấy vạn người chứ. Loạn thần không xác định nói. Loạn thần nói sợ đến tứ mục đạo trưởng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đây mẹ đến tột cùng là ai a? Hắn tuy nhiên nhìn ra được đến loạn thần trên thân sát khí rất nặng. Đã là gần như thực chất hóa. Thế nhưng không nghĩ tới loạn thần dĩ nhiên giết qua mấy vạn người. Ta trời ơi! Chính là mấy vạn con chứ? Cũng phải giết đã lâu chứ? Cái này thật có thể nói là tuyệt thế hung nhân. Xã hội, không trêu chọc nổi, không trêu chọc nổi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.